Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1129, chương 1129, hoàn toàn không để ý tới rõ ràng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn POPZIC gạch dưới DAUKEO gạch dưới NOTLOVEMANY đề cử nguyệt phiếu, lão cao. Không nóng này, Trịnh Nhân Đạo. Phùng quản lý theo ta đi nước ngoài. Cái này một mực không chú ý tới. Tiểu Phùng à, mấy ngày nay nắm chắc một chút là được. Cao Thiếu Kiệt cười bắt đầu gắp thức ăn. Có thể mặt bên nói cho ông chủ Trịnh một ít tin tức. Cũng đã đủ rồi. Loại chuyện này mà nói nhiều liền quá nịnh hót. Ngược lại hăng quá hóa dở. Mọi việc có cái tiêu chuẩn. Cao Thiếu Kiệt cảm giác được mình nắm bắt vừa vặn. Phùng Húc Huy liền liền bồi không phải. Trịnh Nhân bỗng nhiên ý thức được một ít chuyện. Hỏi, công ty các ngươi bên trong, có phải là có người hay không đối với ngươi không hài lòng à? Phùng Húc Huy có chút kinh ngạc. Những chuyện này ngày thường đều là Vân Ca Nhi mới biết chú ý tới. Làm sao Trịnh Tổng cũng có thể chú ý tới. Nhưng ý niệm mới vừa xuất hiện, hắn thiếu chút nữa quạt mình một bàn tay. Trịnh Tổng bình thời là lười được quản, làm sao biết không biết đây, bất quá công ty việc xấu trong nhà, còn chưa phải đến chỗ nói bậy bạ. Phùng Húc Huy liền vội vàng nói liền mấy câu hoàn chỉnh nói. Cầm sự việc qua loa lấy lệ đã qua, Tiếu viện trưởng và lão Phan chủ nhiệm uống một ít rượu. Hứng thú rất cao, Lưu Hiểu Khiết không có ăn mấy hớp thức ăn. Nàng tất cả sự chú ý đều đặt ở trên bàn rượu muôn hình muôn vẻ người bên trong. Rất nhanh, nàng phát hiện mình trước khi phán đoán cũng là sai lầm. Viện trưởng, đối với cái đó trẻ tuổi Trịnh Tổng có chút khách khí. Hơn nữa còn không phải giống vậy khách khí. Mượn thật thật giả giả men rượu mà. Hắn nói hai lần sau này nếu là dẫn người đi đế đô xem bệnh. Xin ông chủ Trịnh cho thuận lợi. Một cái đại viện trường, coi như là tuyến 4 thành phố nhỏ viện trường, ở đế đô làm sao đều sẽ có một ít quan hệ đi. Tội gì như vậy làm thiếp đâu, mà hai cái hẳn là tỉnh thành đại học y khoa phụ viện mang tổ giáo sư người trung niên. Đối với trẻ tuổi, Trịnh Tổng đáp lại cực cao tôn trọng. Đây là có thể cảm nhận được, Lưu Hiểu Khiết thậm chí hoài nghi mình nhìn lầm rồi. Thật giống như vị kia trẻ tuổi Trịnh Tổng, cho Phùng quản lý rời cái ghế Trịnh Tổng là một vị lâu năm đức huân lão chuyên gia. Lão giáo sư như nhau, ngồi ở trong góc cái đó người trung niên, rất ít nói chuyện, chỉ có hai lần nhắc tới hắn. Hắn hẳn là một nhà khác bệnh viện tham gia khoa chủ nhiệm. Ở loại trường hợp này, thậm chí liền Phùng quản lý địa vị cũng không bằng. Loại này cổ quái bàn rượu, để cho Lưu Hiểu Khiết cảm giác qua quái gì, là bởi vì là Hải Thành cái này nhỏ chỗ ngồi không nhân vật lớn gì sao? Hẳn không phải là, Lưu Hiểu Khiết lên lúc học đại học là ở một cái khác tỉnh tỉnh thành. Nàng rõ ràng biết đại học y khoa phụ viện ở tỉnh thành dạng gì tồn tại. Đại học y khoa phụ viện mang tổ giáo sư, là như thế nào đáng sợ tồn tại? Mặc dù trên bàn rượu hai vị mang tổ giáo sư diễn cảm căn bản không nhìn ra có hơn đáng sợ. Nhưng đây mới là kỳ quái nhất. Chẳng lẽ không phải là sao? Có người uống rượu, nhưng vẫn có mấy cái không uống rượu. Lưu Hiểu Khiết cảm giác được mình lịch duyệt xã hội căn bản không đủ. Tất cả tin tức lẫn nhau mâu thuẫn. Lý không biết, nàng ngây ngô dại dột, ăn vào tiệc rượu kết thúc. Thiếu viện trưởng rất khách khí cầm Trịnh Nhân đưa đi lên xe. Nói vô số nửa thật nửa giả, để cho mới vừa bước vào xã hội Lưu Hiểu Khiết nghe nhiệt huyết sôi trào nói. Phùng Húc Huy lái xe, đi theo vậy đài màu đỏ Volvo XC60, đi tới một nhà thành hương kết hợp bộ nhỏ chuỗi tiệm. Lúc này mới là người mình ăn cơm tiết tấu, Lưu Hiểu Khiết không có khinh miệt. Lần này nàng làm ra chính xác phán đoán. Mọi người ngồi xuống, râu tóc bạc phếu lão chủ nhiệm ngồi ở chính giữa. Chúng tinh ủi tháng, lão Phan chủ nhiệm nhìn Trịnh Nhân, rất nghiêm túc hỏi, muốn rõ chưa? Trịnh Nhân gật đầu một cái, nói, làm nghiên cứu khoa học. Chủ nhiệm ngài nói đúng, nghiên cứu khoa học không thích hợp ta, đồng dạng là chữa bệnh cứu người, ta hay là vui vui mừng lâm sàng công tác. Quá nhiều ý tưởng, ai cũng sẽ có, ngươi còn trẻ, đường còn dài, thật tốt làm giải phẫu, nếu không uổng cái này thân tài nấu nướng. Lão Phan chủ nhiệm gặp Trịnh Nhân nghĩ thông suốt, còn dư lại tư tưởng phải từ từ mài hết, vậy không nóng nảy, bưng lên ly rượu, bắt đầu uống, một bên uống, vừa trò chuyện, lão Phan chủ nhiệm đột nhiên hỏi đến, Phùng quản lý. Chân người vẫn chưa hoàn toàn được chứ? Ta tại đế đô nhận thức một cái lão trung y, có thể dùng châm cứu tới thử một lần. Trịnh Nhân đặc biệt không biết làm sao. Lão chủ nhiệm vậy đồng lứa người. Thiếu y thiếu thuốc, trung y đúng là giải quyết vấn đề một cái phương thức. Khi đó, liền thuốc mê đều phải dùng trung y châm cứu tới thử một chút. Nhưng bây giờ cũng niên đại gì? Hơn nữa Phùng Húc Huy chân tổn thương là ngoại thương đưa đến. Trung y mới có thể có dùng. Trong lòng nghĩ như vậy, Trịnh Nhân vậy không nói gì, chỉ là cười, không có sao. Phan chủ nhiệm, Phùng Húc Huy cười nói, thói quen là tốt. Quay đầu ta cho ngươi điện thoại, ngươi có thời gian đi xem. Lão Phan chủ nhiệm cũng biết trung y vật lý trị liệu có thể bình phục cơ hội cũng không phải rất lớn. Thuận miệng nói một chút, có thời gian thử một lần luôn là không sai. Sở Yên Nhiên và Sở Yên Chi sau đó và Trung Mẫn cùng nhau đến chùm nhỏ chuỗi bên trong hoa thơm yêu kiều. Lưu Hiểu Khiết trong lòng kinh ngạc, có phải hay không Hải Thành cái này tuyến bốn thành phố tất cả người đẹp cũng cục ở chỗ này. Người không hề toàn, lão Phan chủ nhiệm và Trịnh Nhân thỉnh thoảng vừa nói chuyện, mấy cái khác cô gái vừa nói vừa cười, thanh âm tương đối lớn. Ở nơi này chủng đầu đường nhỏ chuỗi trong tiệm, thanh âm nói chuyện không lớn, hoàn toàn không nghe được nói cái gì. Lưu Hiểu Khiết lẻ loi ngồi một bên, lấy người đứng xem thị giác tới nhìn kỹ tất cả mọi người. Nhưng là nàng điểm chính, vẫn là đặt ở Phùng quản lý dốc vào tất cả nhiệt tình vị kia Trịnh Tổng trên mình. Nhìn rất phổ thông sao, ném tới trên đường trong đám người. Là khẳng định không tìm được loại người như vậy, hoặc giả là kỹ thuật trình độ cao vậy nói không chừng. Nhưng liền số tuổi này, kỹ thuật trình độ cao, vừa có thể cao tới trình độ nào? Vô số nghi vấn, không cách nào viên mãn giải thích. Lưu Hiểu Khiết có chút nghi hoặc, nhưng nàng cũng không nóng nảy. Nàng mơ hồ có suy đoán, trước mắt hết thảy các thứ này không hề xem mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Đầu đường nhỏ chuỗi sao? Nếu là không uống rượu nói, vậy sẽ không ăn thời gian quá dài. Đang ăn, Phan chủ nhiệm điện thoại vang lên. Nhận được điện thoại sau đó, Phan chủ nhiệm và Trịnh Nhân dỉ tai mấy câu. Trịnh Nhân liền đứng lên đi ra ngoài trả tiền đi. Phùng Húc Huy muốn cướp một, lại bị Trịnh Nhân ấn vào trên ghế, mang nhà máy người đi ra. Cũng không cần trả tiền sao? Một đường đi theo ăn ăn uống uống là đủ rồi. Lưu Hiểu Khiết thấy Trịnh Nhân mua xong một, cầm hóa đơn đi về tới, cầm hóa đơn đưa cho Phùng Húc Huy. Cái này, không tiêu tiền, phần này tiền còn có thể lấy về thanh toán. Lưu Hiểu Khiết ngạc nhiên, loại này bừa bãi sự việc, không để cho nàng có thể hiểu. Đi, bệnh viện có cái cấp cứu cùng xem bệnh, bắt chặt thời gian đi xem. Trịnh Nhân nói, Trịnh Tổng, ngươi chính là trời sinh số vất vả, ngươi không lúc ở nhà, trong nhà cũng không như thế nhiều chuyện. Sở Yên Chi nói đến, hì hì, Trịnh Nhân chỉ là cười, không có phản bác, lời không thể như thế nói. Một hồi cấp cứu, nếu là Trịnh Nhân không có ở đây, phỏng đoán thì phải thiết ruột, đi xem, có thể đảm bảo liền đảm bảo một chút. Lão Phan chủ nhiệm nói, ta liền đi thẳng về. Trịnh Nhân, ngươi sáng mai làm xong giải phẫu là hồi đế đô hay là đi tỉnh thành? Phải đi tỉnh thành xem. Trịnh Nhân vừa đi, vừa nói, bởi vì có cấp cứu, cho nên mọi người bước chân đều có chút vội vàng, uống rượu trực tiếp về nhà. Tạ Y Nhân đưa lão Phan chủ nhiệm trở về. Trịnh Nhân trực tiếp ngồi lên Phùng Húc Huy xe. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ tâm y này nhé. https://tiuyensv.com/diu-nối-tsu-nối-tam-y-gạch-nối-y-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.